cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, hắn không có phạm quy. Uống, xem chiêu, trong bầu trời, một cái giống như tinh linh thiếu nữ đang cùng còn lại vũ trụ địch nhân đối chiến lấy. Thiếu nữ sau lưng triển lấy một đôi như hồ điệp cánh. Trên trán cũng có một đôi khả ái râu góc. Trên người bao quanh một đoàn năng lượng màu xanh lam không ngừng hướng đối thủ công kích. Dạ thần nhớ thiếu nữ đồng bạn trước gọi nàng Lilibel, là thứ 10 vũ trụ một tên tuyển thủ dự thi. Mà Lilibel đối thủ chính là thứ 9 vũ trụ Bazo. Trước dạ thần cũng đã gặp vị này tiểu nhị, ỷ vào chính mình xuất chúng thối công. Tại toàn bộ trên lôi đài bật đến vui mừng. Đáng ghét, luôn nhích tới nhích lui. Dựa vào chính mình tánh Lilibel vẫn như cũ duy trì năng lực phi hành. Tại trận này trong tranh tài chiếm rất đại ưu thế. Nhưng khiến Lilibel nổi nóng là phía dưới Bazo luôn nhảy lên đi để cho nàng thế nào công kích cũng không cách nào. Đánh chúng, hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể bay liền đắc ý vong hình. Tia chớp sóng trùng kích, hừ lạnh một tiếng, Bazo bùng nổ năng lượng cũng nhảy đến không trung. Biết sau khi ngưng tụ ra một viên năng lượng thật lớn cầu liền hướng Lilibel đá vào. Thiếu cho khẽ biến. Lilibel mau mau giơ tay lên ngăn cản, bất quá trừ có thể bay ưu thế bên ngoài, Lilibel thực lực tại lần này lực lượng đại hội tuyển thủ trong cũng không xuất chúng. Ngăn cản Bazo bắn năng lượng cầu để cho nàng phi thường cố hết sức. Trở lại một phát, liên tục cười lạnh, Bazo lại ngưng tụ ra một viên năng lượng cầu hướng Lilibel đá vào. Mà đồng thời ngăn cản hai khỏa năng lượng cầu rốt cuộc cũng vượt qua Lilibel cực hạn. Cả người đều kêu thảm hướng phía dưới lôi đài rơi đi. Lilibel, thứ 10 vũ trụ thần Kayo cùng thần hủy diệt cả lúc trái tim cũng sắp nhắc đến cổ họng nhi. Bất quá ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một đạo thân ảnh lóe lên mà ra đem Lilibel tiếp lấy. Há, làm rất khá. Thứ 10 vũ trụ thần Kayo cùng thần hủy diệt đang chuẩn bị tán dương đối phương. Biết rất nhanh lại để cho bọn họ ngạc nhiên là cứu Lilibel người căn bản cũng không phải là bọn họ vũ trụ tuyển thủ. Đương nhiên, bởi vì cứu Lilibel người là dạ thần. Người gọi Lilibel đúng không? Ta gọi là dạ thần. Mới vừa rồi không có sao chứ? Buông thiếu nữ ra, dạ thần hỏi, không có. Không việc gì, ta không sao, cảm ơn ngươi cứu ta. Dạ thần đại nhân, mau mau hướng dạ thần cong cong thân. Lilibel nói, đồng thời một trái tim đoàng đoàng đoàng nhảy loạn. Vị này dạ thần đại nhân mạnh khỏe đẹp trai a, mới vừa rồi tại nàng nguy hiểm thời điểm xuất hiện cứu nàng. Thật là giống như là trong chuyện xưa tình tiết một dạng. Ô ô ô, tỷ tỷ, mẫu thân. Ta tựa hồ cũng tìm tới vua ta con điện hạ. Bất quá ngay tại Lilibel trái tim nhảy lên nhìn về phía dạ thần ánh mắt cũng chiếu lấp lánh lúc. Dạ thần chính là cười híp mắt an ủi nàng cái chán. Không cần cảm ơn, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta tù binh. A, mở to hai mắt, Lilibel nhất thời có chút ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Trong chuyện xưa phát triển thật giống như không phải như vậy a. Tiểu tử, đó là ta con mồi. Ngay tại Lilibel còn chuẩn bị nói cái gì lúc, Bazo nhảy vọt mà trí ác hung hãn trợn mắt nhìn dạ thần. Bazo cũng không nhận ra dạ thần, nhưng là hắn biết dạ thần là thứ 13 vũ trụ tuyển thủ. Không hiểu nổi tiểu tử này đâu đáp sai kia gân vậy mà đi giúp còn lại vũ trụ người. Nhưng là đối phương chặn lại chính mình con mồi chính là khiến hắn phi thường khó chịu. Bloly, khiến hắn biến mất, xem Bazo liếc mắt, dạ thần lạnh nhạt nói. Đối với dạ thần mệnh lệnh từ tới đều sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Bên cạnh Bloly giơ tay lên chính là một viên đạn năng lượng phát xạ ra ngoài. Cái gì? nhìn kia khoảng chừng mấy thước to lớn hướng mình gào thét tới đạn năng lượng. Cho dù Bazo cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người đều bị đạn năng lượng hướng tập lấy không ngừng lùi lại. Đụng nát một khối lại một khối phích lịch thép khối vụn. Sau đó tại lôi đài bên kia ầm ầm nổ mạnh. Một bên Lilibel cũng sắp kinh ngạc đến ngây người. Cái kia cường đại Bazo lại bị cái kia gọi Blolly nữ hài tử một chiêu liền miểu sát. Lilibel, bắt đầu từ bây giờ đến lần này tranh tài kết thúc, ngươi chính là ta tù binh. Ngươi muốn hảo hảo đợi ở bên cạnh ta, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói như vậy ta thì có thể làm cho ngươi ở trên lôi đài lưu đến cuối cùng. Biết không? Ta biết, dạ thần đại nhân. Dạ thần tươi cười có thể thân mà nói với Lilibel, mà Lilibel cũng ngơ ngác gật đầu, mặc dù Lilibel cũng không biết rõ đây là trạng huống gì. Nhưng là nàng biết lấy nàng này ít điểm lực lượng căn bản là không cách nào phản kháng trước mắt. Hai người kia, ô ô ô, Gawasu đại nhân, Rumos đại nhân, tha thứ ta đi, thứ 13 vũ trụ hai tên kia muốn làm gì, ta cũng không biết. Bất quá chỉ cần Lilibel còn ở trên lôi đài liền không có mất đi tư cách. Hai mắt nhìn nhau một cái. Thứ 10 vũ trụ thần Kayogawasu cùng thần hủy diệt Rumos cũng phi thường không hiểu. Nghĩ không rõ bạch dạ thần mục đích. Bất quá một bên thứ 9 vũ trụ thần Kayo lạc mà lại là phi thường khó chịu. Hướng về phía không trung phù trên đài Dai Shinkan liền hô. Dai Shinkan đại nhân. Thứ 13 vũ trụ hai tên kia phạm quy, bọn họ vậy mà đi trợ giúp còn lại vũ trụ tuyển thủ. Quy tắc tranh tài trong cũng không có cấm chỉ trợ giúp còn lại vũ trụ tuyển thủ. Thứ 13 vũ trụ dạ thân tuyển thủ tại dưới loại tình huống này vẫn có thể hữu hảo trợ giúp còn lại vũ trụ đối thủ, nói thật hắn cao thượng phẩm đức khiến ta đều có chút cảm động. Nâng chính mình cằm. Dai Shinkan mỉm cười nói, thứ 9 vũ trụ thần Kayo lạc mà không khỏi nổi gióa. Ngay sau đó lại nói, hắn khiến thứ 10 vũ trụ tuyển thủ làm hắn tù binh. Kia cũng không có phạm quy, xem thứ 9 vũ trụ thần Kayo lạc mà liếc mắt. Dai Shinkan nhàn nhạt hồi đáp, trong đấu trường thời khắc đều tại bộc phát chiến đấu kịch liệt. Một chút tính cách tàn bạo tuyển thủ thậm chí tại lấy ngược đãi còn lại nhỏ yếu đối thủ là vui vẻ. Dạ thần chỉ là khiến Lilibel làm hắn tù binh mà thôi. Lại không đối với nàng làm gì quá phận sự tình. Lại nói, người ta thứ 10 vũ trụ mình cũng không có nói gì đây. Người ở nơi này run rẩy cái gì? Tự nhiên cũng phát hiện Dai Shinkan đã có chút không vui. Thứ 9 vũ trụ thần Kayo lạc mà không khỏi sắc mặt một rõ ràng. Nhất thời cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Bất quá thần Kayo lạc mà vẫn là hung tợn chừng trên lôi đài dạ thần mấy lần. Mặc dù rất muốn làm cho mình vũ trụ tuyển thủ đưa hắn đánh xuống lôi đài. Nhưng cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng xung động. Bọn họ thứ 9 vũ trụ mục tiêu chủ yếu là thứ 7 vũ trụ Son Goku. Cái kia đưa tới lần này lực lượng đại hội cũng tại cuộc chạm tránh nhỏ trong để cho bọn họ thứ 9 vũ. Chủ mất hết mặt mũi đáng ghét người. Chờ đánh bại Son Goku lại làm cho mình vũ trụ tuyển thủ đi đối phó cái kia dạ thần cũng không muộn. Cùng lúc đó, trong cung điện hai vị Zeno tự nhiên cũng chú ý tới trên lôi đài dạ thần những kia động tác, cái kia gọi dạ thần tuyển thủ tựa hồ rất có ý tứ chứ. Ân, rất có ý tứ chứ. Cần quan tâm kỹ càng thoáng cái. Thật là chờ mong a. Bọn họ tiếp theo còn có như thế nào biểu hiện? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.